Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, trước tiên vào kia khỏa, bản nguyên chi quang, chỉ có tại tịnh tâm thời điểm, mới có thể nhìn thấy, mà thiên đạo hữu phía sau 4 lần bản nguyên chi quang lúc xuất hiện, đạo hữu chính đang trong kịch chiến, tâm không thể nhất định, cho nên không cách nào nhìn thấy. Tần Tinh từ khi đi tới bản nguyên tinh vực sau đó, cùng người ác chiến số lần, thật sự là quá nhiều. Điều này cũng làm cho hắn căn bản không có khả năng nhớ tới. Đến tột cùng là ở đâu một lần trong kịch chiến, mình kinh động bản nguyên chi tinh. Đi, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Thánh Tâm khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực phía sau 4 lần bản nguyên chi quang, cơ hồ đều là liên tục xuất hiện. Hơn nữa, ngay tại trước đây không lâu. Cho nên, cái này khiến ta chân chính bị chấn động đến. Cho nên hiện thân mà ra, đúng dịp thầy Tả Tuyệt Tình muốn đối với thiên đạo hữu bất lợi. Đây mới ra tay ngăn cản, liên tục xuất hiện. Trước đây không lâu, Tần Tinh nhất thời đã minh bạch. Sau đó 4 lần bản nguyên chi quang, chính là tại mình tham gia nguyên bảng tỷ thí, tinh danh hơn xác thực điểm, chính là từ mình tiến hành vượt cấp khiêu chiến thời điểm. Xuất hiện, lần đầu tiên, thiên đạo hữu lấy tinh khư chi hỏa, hoặc có lẽ là lấy minh hỏa, lấy một địch 4 mùa sau khi kinh động hỏa bản nguyên chi tinh, lần thứ 2. Thiên đạo hữu lấy tay trong chuôi này màu đen bảo kiếm, đem Tả Tuyệt Tình tinh khí chi hải bổ làm 2 thời điểm, kinh động kim bản nguyên chi tinh, lần thứ 3 cùng lần thứ 4. Thiên đạo hữu mặt này âm dương bàn cờ thi triển mà ra thời điểm, đồng thời kinh động âm cùng dương bản nguyên chi tinh. Thánh Tâm lời nói dừng lại. Từ đầu đến cuối nhìn đến Tần Tinh trong đôi mắt, có đến lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Nói tiếp, thiên đạo hữu nói vậy hẳn biết, âm cùng dương đây 2 khỏa bản nguyên chi tinh, từ cổ chí kim, ngược lại tại lão phu trong trí nhớ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể kinh động qua. Tần Tinh trầm mặc, nói thật, vào giờ phút này, bản thân Tần Tinh đều có chút khó mà tin được, mình lại có thể liên tục kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh. Tuy rằng Tần Tinh thừa nhận, thực lực của chính mình tốc độ tăng lên, hẳn là vượt qua xa những tu sĩ khác, nhưng mà điều này cũng so sánh cũng không có nghĩa. Mình thật là một cái kỳ tài khoáng thế. Sai không nói, liền nói thiên cơ tử bọn họ. Mỗi một cái cũng có thể cũng coi là chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà bọn họ thậm chí ngay cả một khỏa bản nguyên chi tinh đều không thể kinh động. Từ cổ chí kim, vô số tinh không bên trong, càng là tàng long ngọa hổ, cao nhân lớp lớp xuất hiện. Nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe nói có người có thể liên tục kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh. Mình thật so với bọn hắn phải mạnh hơn nhiều như vậy sao? Tần Tinh trong lòng phát nở một nụ cười khổ. Hắn không tự coi nhẹ mình, nhưng mà cũng tuyệt đối không dám vọng tự xưng đại. Nếu như mình thật thiên tài như vậy vô song mà nói, vậy vì sao từ nơi sâu xa còn có một đôi đại thủ tại ân bài điều khiển cuộc đời mình chi lộ? Mình con đường tu hành, cũng không thể nói, mình kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh sự tình, cũng là bắt nguồn từ những người khác an bài đi. Thánh Tâm chờ đợi chốc lát, nhìn thấy Tần Tinh từ đầu đến cuối vùi lấp trong trầm tư. Không nhịn được nhẹ nhàng một khụ nói, thiên đạo hữu. Tần Tinh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Lại lần nữa nhìn về phía Thánh Tâm nói, Thánh Thượng, thiên mỗ lần đầu tiên tới bản nguyên tinh vực, cũng không biết kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh, đại biểu là ý gì. Đây cũng là Tần Tinh nói thật, đến bản nguyên tinh vực mỗi cái tu sĩ, cũng là vì bản nguyên chi tinh truyền thừa mà đến, nhưng duy chỉ có Tần Tinh không phải. Hắn tới nơi này là có khác mục đích, cho nên điều này cũng làm cho hắn đối với bản nguyên tinh vực tình huống giải cũng không nhiều. Phần lớn đều là từ những người khác trong miệng chắp vá lung tung nghe tới một ít gì đó. Chính là ai có thể nghĩ tới, hữu tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Những cái kia một lòng vì bản nguyên mà người tới cực ít có thể kinh động bản nguyên chi tinh. Ngược lại là tại hắn cái này đối với cái gọi là bản nguyên căn bản không có hứng thú chút nào. Nhân thân lên, vậy mà liên tục kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh. Vì vậy mà, hiện tại Tần Tinh nhất định phải biết rõ, đây đối với mình lại nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Đối với Tần Tinh cái vấn đề này, Thánh Long không khỏi hơi kinh ngạc, thậm chí đối với đến Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm. Rõ ràng là đang phán đoán Tần Tinh là thật không biết hay là giả không biết. Đến bản nguyên tinh vực, nơi nào sẽ có người liền loại này cơ bản nhất thông thường cũng không biết. Mãi đến xác nhận Tần Tinh thật không phải tại giả vờ ngây ngốc sau đó, Thánh Tâm mới thu hồi mình ánh mắt, cười khổ lắc đầu một cái, bắt đầu giải thích. Đi tới bản nguyên chi tinh là vì đạt được một loại nào đó bản nguyên truyền thừa, được đến truyền thừa cơ hội, chính là tự mình đi tới mỗi khỏa bản nguyên chi tinh. Đương nhiên, tại đây theo như lời tiến nhập, cũng không phải là thật để cho ngươi bước lên bản nguyên chi tinh, ở phía trên cư trú sinh hoạt, chỉ là để ngươi có thể bước vào bản nguyên chi tinh bên trong một phiến cố định khu vực. Trong đó tu hành tìm hiểu, trước hướng mỗi khỏa bản nguyên chi tinh, liền cần đi tới thành thành, thu được cho phép. Đây cũng là ban đầu vì sao La Bằng sẽ mang Tần Tinh chạy tới thánh thành nguyên nhân. Bất quá, trở lên những này chỉ là nhằm vào tu sĩ bình thường lại nói. Đối với Tần Tinh loại này, đã thấy bản nguyên chi quang tu sĩ lại nói, tất không cần phiền toái như vậy, bởi vì mặc kệ ngươi tại khi nào chỗ nào, chỉ cần ngươi kinh động bản nguyên chi tinh, như vậy tam thánh đều sẽ biết, bọn họ liền sẽ phái người tiến hành chú ý. Một loại đến lúc nguyên bảng tỉ thí sau khi kết thúc, sẽ có đặc biệt chấp pháp giả trước tới đón đưa ngươi, đem ngươi chủ động đưa vào ngươi sở kinh động khỏa kia bản nguyên chi tinh bên trong, để cho ngươi nhìn xem có thể hay không thu được bản nguyên truyền thừa. Thánh Tâm cuối cùng cười nói, giống như thiên đạo hữu loại này, liên tục kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh người, cũng chỉ có lão phu tự mình ra mặt, phụ trách đem ngươi phân biệt đưa vào đây 6 viên bản nguyên chi tinh bên trong. Tần Tinh cuối cùng cũng đã minh bạch, nguyên lai Thánh Tâm gọi mình qua đây, chính là vì tự mình đưa mình tiến nhập bản nguyên chi tinh. Đây đối với mình, tuyệt đối là một chuyện tốt a. Chỉ là hắn vẫn mang theo tia cẩn thận hỏi, vậy nếu như ta thu được một loại nào đó bản nguyên truyền thừa, hoặc là không có thu được, lại sẽ có cái gì bất đồng kết quả thế nào? Thánh Tâm lắc đầu nói, không có bất kỳ kết quả, thu được là bản thân ngươi cơ duyên, không có thu được chính là cơ duyên chưa tới, chờ ngươi ly khai bản nguyên chi tinh sau đó, vừa có thể lấy ở lại ta bản nguyên tinh vực, cũng có thể tùy ý ly khai. Bất quá, ta phải nhắc nhở thiên đạo hữu một câu, nếu mà ngươi nguyện ý ở lại bản nguyên tinh vực, như vậy trừ phi là đến lúc lần sau bản nguyên tinh vực mở ra, nếu không mà nói, ngươi là không có bất kỳ biện pháp nào rời đi nơi này, cho nên ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc. Tần Tinh ôm quyền chắp tay nói, đa tạ nhắc nhở, hẳn thiên đạo hữu Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến nhập bản nguyên chi tinh? Lại trước tiên tiến vào kia khỏa bản nguyên chi tinh. Bây giờ có thể sao? Bất cứ lúc nào đều có thể. Vậy ta cân nhắc một hồi. Thánh Tâm gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. 6 viên bản nguyên chi tinh đều có thể nhập. Quả thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mà Tần Tinh cũng là dựa vào cân nhắc công phu. Cùng Thiên Cơ Tử và người khác thương lượng. Thánh Tâm nói đều là sự thật sao? Phải, Thiên Cơ Tử khẳng định nói. Ít nhất liên quan tới thu được bản nguyên truyền thừa phương pháp cùng quá trình. Đều là lời thật. Tần Tinh không khỏi nhíu mày nói. Vậy nói như vậy, kỳ thực Thánh Tâm đối với ta tựa hồ cũng không có ác ý à? Vậy tại sao Tinh Vẫn lão nhân sẽ đối với hắn có đến cực lớn thành kiến đâu? Lúc trước Tần Tinh đối với Thánh Tâm vì sao lại tại mình chiếm cứ có lợi tình thế sau đó vừa vặn xuất hiện, từ đầu đến cuối còn có hoài nghi. Bất quá vừa mới Thánh Tâm giải thích, bởi vì khi đó mình liên tục kinh động 4 viên bản nguyên chi tinh, để cho hắn đều cảm thấy rất là khiếp sợ. Đây mới xuất hiện, cái giải thích này hợp tình hợp lý. Đến tam thánh thực lực bực này cùng địa vị, nếu mà không có gì đặc biệt chuyện, xác thực rất khó kinh sợ động đến bọn hắn rồi. Ngươi là bị vào trước là chủ ảnh hưởng, bởi vì trước tiên gặp phải Tinh Vẫn lão nhân, hơn nữa đã nhận được hắn ân huệ, cho nên tại trong lòng ngươi sẽ cho rằng Tinh Vẫn lão nhân là tốt. Nhưng mà đừng quên, Tinh Vẫn lão người lai lịch ngươi đến bây giờ cũng không biết, mà hắn nếu cùng bản nguyên tam thánh là địch, như vậy tự nhiên không có khả năng nói tam thánh lời khen rồi. Tần Tinh không thể không thừa nhận Thiên Cơ Tử nói hẳn là sự thật. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, mình đối với Tinh Vẫn lão nhân một dạng có mang đề phòng. Nhưng mà tại Tinh Vẫn giới trong đợi một năm, chính là để cho mình tại trong lúc vô hình, công nhận đối phương, gần đèn thì sáng. Như vậy nếu Tinh Vẫn lão nhân nói bản nguyên tam thánh không tốt, mình tự nhiên cũng là ôm lấy cùng một ý nghĩ. Trước tiên mặc kệ những thứ này. Hiện tại, các ngươi cảm thấy, ta hẳn trước tiên tiến vào kia một khỏa bản nguyên chi tinh. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.